بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد Anh chị em thân mến, hôm nay tôi xin có đôi lời gửi đến anh chị em để cùng nhau suy ngẫm và tìm hiểu về một danh từ tối cao, đó là danh từ Allah. Vì chúng ta thường hay nghe qua danh từ Allah, nhưng chúng ta chưa hiểu được đó là ý nghĩa gì và Allah là ai. Anh chị em thân mến, nếu chúng ta muốn biết được danh từ Allah ý nghĩa là gì và Allah là ai, thì chúng ta phải thông qua hai phương pháp để chúng ta hiểu biết về Ngài. Nếu chúng ta không thông qua hai phương pháp này, thì chúng ta không hề hiểu biết được Allah là ai. Phương pháp thứ nhất, chúng ta phải suy ngẫm từ những đoạn kinh mà Ngài đã phán trong Thiên Kinh Quran và qua lời nói của Thiên Sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói lên về Ngài. Phương pháp thứ hai, chúng ta phải suy ngẫm từ các dấu hiệu và mỗi vật mà Ngài đã tạo ra trong vũ trụ này. Khi chúng ta đã thông qua hai phương pháp này, thì chúng ta có thể biết được về danh từ Allah ý nghĩa là gì và Allah là ai. Vậy ý nghĩa Allah là gì? Ý nghĩa danh từ Allah theo tiếng Ả Rập thì danh từ Allah là đại danh của một thượng đế độc quyền. Allah là tên duy nhất bao gồm tất cả những tên và đặc tính hoàn hảo thiêng liêng. Danh từ Allah được nhắc trong Thiên Kinh Quran 2602 lần và tên Allah được tất cả muôn loài nhắc đến. Ví dụ như loài người chúng ta, khi vui mừng hay gặp hoạn nạn đều nhắc đến tên Allah. Đó là nói tóm và ngắn gọn ý nghĩa danh từ Allah. Và Allah là ai? Allah là một duy nhất. Ngài không có cha và không có mẹ, không có con, cũng không có đối tác hay kẻ ngang hàng. Allah là Ngài đứng tạo hóa duy nhất và đứng duy trì vũ trụ. Mỗi vật tạo hóa đều mang các bằng chứng về sự đơn nhất và tính thiêng liêng của Ngài. Bản chất của Ngài không tương đồng với bất kỳ bản chất nào khác. Allah Ngài không thuộc về cái gì hay là cái gì đó ngắn liền với Ngài. Không ai giống như Ngài. Ngài là một duy nhất, không thể chia được. Ngài làm trọn vẹn tất cả các công việc. Ngài là có quyền lực vô hạn và biết hết mọi thứ. Kiến thức của Ngài theo cách hoàn hảo bao gồm tất cả mọi thứ, vật vô hình hay hữu hình. Ngài vĩ đại hơn những gì mà các vật được Ngài tạo hóa. Ngài biết tất cả những gì xảy ra trên trái đất và trên trời. Ngài đứng tối cao, cai quản toàn thể vũ trụ và tự tay sắp đặt mọi công việc. Ngài đứng cao thượng và đứng điều khiển những điều xảy ra. Không có việc gì xảy ra trong thế giới vô hình hay hữu hình mà Ngài không biết hay ngoài mệnh lệnh của Ngài. Ước muốn của Ngài là quyền định của Ngài. Do vậy, những gì Ngài muốn thì sẽ xảy ra và những gì Ngài không muốn thì không bao giờ xảy ra. Không ai có thể trái với mệnh lệnh của Ngài hay thay đổi quyết định của Ngài. Ngài là đứng trước mực khoan dung và lòng nhân từ của Ngài dành cho tất cả. Thậm chí những kẻ không có đức tin cũng được hưởng lòng nhân từ của Ngài. Trên thế giới này đã cho chúng phương tiện để tồn tại. Ngài ở rất xa sự bất công và bạo ngược. Ngài rất thông thái cho mọi hành động, công bằng trong mọi bản án. Công lý của Ngài đảm bảo trật tự vũ trụ. Trong đó, không vật thể nào nằm ngoài trật tự đó. Không ai chia sẻ quyền lực của Ngài, hay Ngài không nhận sự giúp đỡ từ những vật tạo hóa của Ngài. Ngài đang cai quản của các thế giới. Vì thế, Ngài gần con người hơn cả lĩnh mạch của y, nghĩa là Ngài hiểu thấu được y hơn cả bản thân của y. Bất cứ khi nào một người có đức tin cần sự giúp hay gặp tai họa cần gọi Ngài, Ngài đều nghe biết. Ngài ở trên 7 tầng trời, ngồi trên ngôi vàng của Ngài một cách viền uy. Ngài đã mặc khải thiên kinh cuối cùng của Ngài, tức là Quran, tới vị đưa tin cuối cùng của Ngài, đó chính là thiên sứ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, người có trách nhiệm truyền đạt thông điệp của Islam cho nhân loại. Ngài là đứng tối cao, vinh quang thuộc về Ngài subhanahu wa ta'ala. Đây là sơ lược mà chúng tôi đã tìm hiểu về danh từ Allah và Ngài là ai qua hai phương pháp được nêu trên. Và cuối lời, tôi cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala, Ngài soi sáng cho chúng ta một niềm tin nơi Ngài. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.